Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Ai ôi. Rơi trang bị, Vân Giới tựa hồ bị Dương Chân chọc tức, trên thân bộc phát ra một đoàn cuồng bạo nguyên khí ba động. Kiếm khí như rồng, gào thét bên trong mang theo vô tận uy thế, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Một kích này, cơ hồ đã là tiểu thừa kỳ một kích mạnh nhất. Rất hiển nhiên Vân Giới cũng không có giống như La Khôn xem thường Dương Chân. Như hắn lời nói, Dương Chân đối mặt hắn không chết không thể. Ngươi cái tên điên này, ngươi đến cùng có biết hay không tạo hóa quả chân quý cỡ nào? Vân Giới gào thét một tiếng, trên mặt biểu lộ đều bóp méo. Nếu như ta đạt được tạo hóa quả, nói không chừng liền có thể tại Nguyên Anh kỳ cảnh giới trước đó mở linh hải. Đến lúc đó Nguyên Anh kỳ bên dưới ta chính là vô địch tồn tại. Nói không chừng vận khí tốt có thể tại thức hải bên trong ngưng tụ một viên mệnh tinh. Ngươi biết cái gì gọi là mệnh tinh sao? Ngươi tên hỗn đản này. Oanh, kinh khủng khí lãng rơi vào Dương Chân trên thân. Cuồng bạo trùng kích đem chung quanh núi đá thổ địa tất cả đều oanh thành mảnh vỡ. Bụi đất khắp dương, vô số khí lãng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Một mảnh hỗn độn, Vân Giới ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào khí lãng bộc phát chi địa. Dù là đem Dương Chân một kiếm giết chết, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tức giận đến liên tục run rẩy. Tên ngu ngốc này, thế mà đem tạo hóa quả ăn. Ta linh hải, ta mệnh tinh, cứ như vậy không có. Không có, Vân Giới nổi giận, mắng không ngừng, cầm kiếm tay phải đều run rẩy. Hiển nhiên là chân khí đến. Lúc này, phía sau bỗng nhiên có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi mắng đủ chưa? Không có, Vân Giới gào thét một tiếng. Lập tức con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, vội vàng nhảy ra, cầm kiếm cảnh giác hướng sau lưng nhìn lại, lập tức kinh hãi tóc dựng đứng. Dương Chân, ngươi không chết? Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống? Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá Vân Giới nói ra, ngươi cái này bạo tính tình, làm kiểu gì hòa thượng? Các ngươi chủ trì không hỏi ngươi không kiêu không ngạo có thể cầm không sao? Ta là Lạt Ma, không phải hòa thượng. Vân Giới cơ hồ là gầm hét lên. Trong tay ta mạnh nhất võ kỹ phía dưới. Ngươi thế mà còn có thể sống mệnh. Bất quá ngươi duy nhất một lần chạy trối chết cơ hội cũng không có. Tiếp đó, chính là ngươi trở thành tiểu tăng vong hồn dưới kiếm thời điểm. Chờ một chút. Dương Chân khoát tay áo, nhìn xem Vân Giới nói ra, trước khi chết, có thể hay không để cho ta hỏi thăm vấn đề, không phải vậy ta chết không nhắm mắt, nói không chừng hóa thành lệ quỷ mỗi ngày tới tìm ngươi chơi. Ngươi hù dọa ta? Vân Giới cười lạnh một tiếng. Dương Chân cười ha hả nói, ngươi nhanh không có thời gian, nơi này nguyên khí ba động lớn như vậy, nhất định sẽ dẫn tới không ít người. Ngươi bây giờ giết ta rất dễ dàng. Thế nhưng là vạn nhất cái thứ nhất tới chỗ này kim đan kỳ cường giả là Trường Nguyệt Lâu. Ngươi còn muốn giết ta coi như không dễ dàng như vậy. Vân Giới sững sờ, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi mới vừa nói mệnh tinh. Là cái gì? Mệnh tinh cũng không biết. Thật là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Tạo hóa quả có thể tại linh hải trung thượng không ngưng tụ thành một viên mệnh tinh. Viên này mệnh tinh có thể cực lớn đề cao tu sĩ tốc độ tu luyện. Thậm chí có khả năng lĩnh ngộ ra nhất phù hợp tu sĩ võ kỹ. Chẳng những 10 phần hiếm thấy, mà lại cường đại dị thường. Vân Giới cười lạnh liên tục, nói ra, được rồi. Cùng ngươi nói cái này cũng vô dụng, như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể lý giải mệnh tinh chân quý. Dương Chân bừng, tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghi ngờ hỏi, mệnh tinh chỉ có thể ngưng tụ một viên sao? Vân Giới sững sờ, cười ha ha, Kiếm Chỉ Dương Chân khinh bỉ nói ra, ngươi là ngớ ngẩn sao? Một viên mệnh tinh liền đã cầu cũng không được, ngươi còn muốn hai viên? Khỏa khỏa, ngươi đó là cái gì? Mệnh tinh a, có phải hay không cái đồ chơi này? Ta chỗ này còn nhiều, ngươi muốn ta cho ngươi một viên? Dương Chân trong tay nổi lơ lửng một tầng mây, trong tầng mây chiếu sáng rạng rỡ mấy chục ngôi sao một dạng quang mang tản ra nhu hòa mà thần bí. Quang mang, những này mệnh tinh cũng không phải là Dương Chân lợi dụng võ kỹ công pháp ngưng tụ mà thành, mà là hắn linh hải trung thượng không cái kia một mảnh tinh vân ám chỉ, bị Dương Chân ngưng tụ tại trên tay. Bạch bạch bạch, Vân Giới trợn tròn con mắt trong lúc đó híp lại thành một đường nhỏ, sau đó bỗng nhiên lại trợn tròn, gào thét một tiếng, không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang lừa ta, ngươi làm sao có thể mở ra linh hải, làm sao có thể ngưng tụ nhiều như vậy mệnh tinh, ngươi không phải người. Phi, Dương Chân vừa trừng mắt, ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người, ta giết ngươi. Vân Giới gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kim sắc quang mang. Chỉ là lúc này kim sắc quang mang run rẩy tựa như là một cái được dê điên gió tráng hán một dạng, có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Dương Chân thở dài một tiếng, ai, nhân sinh a, chính là như thế, thật đáng buồn. Hiện thực a, luôn luôn như thế tàn khốc. Ngươi muốn một viên đều không có, ta lại nhiều dùng đều dùng không hết, ngươi câm miệng cho ta. Vân Giới sắc mặt đỏ lên, thả người vọt lên, giữa không trung kim quang đại thịnh, một đoàn kinh khủng chân nguyên hướng về Dương Chân vọt tới. Trường kiếm vù vù, khí lãng ngập trời, ngươi câm miệng cho ta. Ông, sau một khắc, một đảo vô tận khí lãng tại Dương Chân trong tay bạo phát đi ra, quán chú tiến kinh lôi bên trong, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, vô số đầu lôi long hướng về Vân Giới giống giận gào thét. Xông tới, cái gì, không có khả năng. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, lôi đình gào thét rung khắp thương khung, lạch cạch một thanh âm vang lên, Vân Giới trường kiếm cùng một đầu cánh tay ngã xuống đất, cả người hướng về trên mặt đất rơi đi, phù phù một tiếng sống chết không rõ. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, ai ôi, rơi trang bị. Vân Giới ngã xuống đất vẫn nắm trường kiếm trên ngón tay, một cái màu xám phong cách cổ xưa chiếc nhẫn lộng lẫy, nhìn qua liền định vật phi phàm. Dương Chân dưới chân bộc phát ra một đám mây trắng, thân hình bỗng nhiên lẻn đến cánh tay bên cạnh, ôm lấy cánh tay liền chạy. Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này, đưa ta cánh tay. Vân Giới tại sau lưng điên cuồng đuổi theo không bỏ, đừng nói là bản thân bị trọng thương, chính là hoàn hảo không chút tổn hại nguyên lành lấy, hắn cũng đuổi không kịp Dương Chân a. Càng đuổi càng xa, càng đuổi vượt khí, phù một tiếng phun ra liên tiếp máu tươi, phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất, mặt chạm đất vạch ra đi thật xa. Dương Chân quay đầu thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bĩu môi đem Vân Giới cánh tay ném tới Vân Giới trên thân. Không phải liền là một đầu cánh tay sao? Ai mà thèm, trả lại cho ngươi tốt. Lạch cạch, cánh tay rơi vào Vân Giới trên thân, trên tay chiếc nhẫn cùng trường kiếm lại bị Dương Chân nhét vào trong ngực, cắm đến ba lô bên trên. Ngươi, Vân Giới phốc phốc phốc phun ra liên tiếp máu, nôn trên mặt đều không có nửa điểm huyết sắc, hơi thở mong manh, hiển nhiên không sống nổi. Dương Chân ngừng lại, có chút đau lòng đi vào Vân Giới trước mặt. Đại huynh đệ, ngươi nôn máu hơi nhiều a, nếu không uống một chút trở về. Uống một chút trở về. Nghe nói như thế, Vân Giới hai mắt lật một cái, dậm chân kém chút đạp đến Dương Chân, dọa Dương Chân nhảy một cái. Chết rồi. Dương Chân thăm dò vân giới hơi thở. Mã, chết còn muốn đạp ta một cước. Dương Chân sau khi đi, bên cạnh cách đó không xa một cái sắc mặt tái nhợt tu sĩ bỗng nhiên há mồm thở dốc. Lòng vẫn còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bờ môi run rẩy tự lẩm bẩm, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, ta muốn về nhà. Đúng vậy a, quá tàn nhẫn, chúng ta về nhà đi. Một cái nhẹ nhàng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tu sĩ này liên tục không ngừng gật đầu, có một chút một nửa trong mắt đều kém chút lồi ra đến. Chậm rãi quay đầu, Dương Dương Dương, thật. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Tu sĩ kia phốc một tiếng biến mất không thấy. Móa, Dương Chân lại giật nảy mình, trên dưới nhìn chung quanh một chút, đúng là đột nhiên biến mất không thấy, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Gặp quỷ rồi. Ngoặc kép, cửu giới linh lung tháp bên ngoài, một đám người bỗng nhiên kinh hô lên. Nhanh nhanh nhanh, lại đi ra một cái. Đạo hữu, bên trong cái gì tình huống? A, đạo hữu này chẳng lẽ choáng váng? Chờ nửa ngày đợi cái ngốc đi ra. Tu sĩ kia bỗng nhiên hú lên quái dị, ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, kêu rên nói, đừng đừng đừng. Đừng giết ta, Dương Chân, ta cái gì cũng không thấy, thật cái gì cũng không thấy. Đám người, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.